Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tình nguyện phụng bồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Người trước dẫn đoàn xe hồi lãnh địa đi. Diêm Vũ Mạt diễn cảm rất lạnh nhạt, giọng bình tĩnh, nàng đối với người bất kỳ cũng là như vậy thái độ. Nhưng mà, thần sứ đại nhân, Naizo đáp ứng cho ta vật liệu và đồ còn không có cho ta. Adela Nam Tước sững sốt một chút, không khỏi được mở miệng nói, ta liền đi như vậy, vạn nhất hắn đổi ý, sẽ không, ta sẽ giúp ngươi cầm xây dựng lãnh địa vật liệu cầm về. Diêm Vũ Mạt nhàn nhạt mở miệng nói, An Bạch Thần nói với nàng qua, nàng ở đại lục S có tuyệt đối quyền chỉ huy và quyền tự chủ. Chỉ cần phù hợp An Bạch Thần kế hoạch và mục đích, Diêm Vũ Mạt có thể tự chủ quyết định như thế nào đi an bài vong linh các người triệu hoán. Diêm Vũ Mạt thân phận chính là vì ràng buộc những vong linh này các người triệu hoán. Đồng thời ở đại lục S chế tạo một cái hoàn toàn trung thành với An Bạch Thần mạnh mẽ cứ điểm. Được, thần sứ đại nhân, Adela Nam Tước gật đầu. Thần sứ đại nhân nói thì tương đương với là tử thần đại nhân mà nói. Adela bây giờ đối với tử thần đại nhân đã là hùa theo trạng thái. Hắn cảm thấy tử thần đại nhân nói thế nào đều không sẽ hại mình. Thần sứ đại nhân vậy phải như vậy. Adela Nam Tước lại hỏi. Vậy thần sứ đại nhân ngài đâu? Cần phải cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Diêm Vũ Mạt lắc đầu. Không. Ta sẽ tạm thời ở lại xa thành. Vậy thần sứ đại nhân ngài cần ta cho ngài lưu lại vài người chờ. Giúp sao? Không cần. Diêm Vũ Mạt lắc đầu. Adela lại cùng Diêm Vũ Mạt nói mấy câu. Xoay người rời đi gian phòng. Bắt đầu chào hỏi các nông phu thu thập gia tài. Chuẩn bị rời đi xa thành. Vì bảo đảm Diêm Vũ Mạt ở xa thành hoạt động bình thường. Adela để lại 100 đồng tiền vàng cho Diêm Vũ Mạt. Bởi vì trước mắt toàn bộ xa thành lớn nhỏ thương hội thế lực sự chú ý đều đặt ở Naizo trên mình. Cho nên Adela rời đi xa thành quá trình dị thường thuận lợi. Xe ngựa trực tiếp lái ra xa thành, hướng cách vách chỗ sâu đi tới. Adela vì bảo đảm mình lãnh địa an toàn, đặc biệt còn lựa chọn hơn nữa nguy hiểm tuyến đường. Đồng thời lượn quanh đường mấy vòng, còn nghĩ các chiến sĩ vong linh phân phái đi ra ngoài một số kiểm tra phải chăng có người theo dõi. Bọn họ, chiến sĩ vong linh đối với bất kỳ sinh vật nào sinh mạng hơi thở dị thường nhạy cảm. Nếu như có người theo dõi tuyệt đối sẽ bị bọn khô lâu phát hiện. Adela rời đi xa thành sau đó, Diêm Vũ Mạt liền trực tiếp ở trong sân. Adela lúc sắp đi dặn dò quán trọ lão bản, hắn không dám thờ ơ Diêm Vũ Mạt, thật sớm liền đem bữa ăn tối đưa tới. Ai, đi một cái Adela tiên sinh, lại tới một cái Diêm Vũ Mạt tiểu thư. Vậy phải làm sao bây giờ à? Quán trọ lão bản tự mình đưa xong bữa ăn tối. Sau đó lắc đầu thở dài rời đi sân nhỏ, hắn cảm giác được mình quán trọ đã thành đất thị phi. Hắn hẳn sớm cầm quán trọ chuyển nhượng cho người khác. Hắn đã không thích hợp ở xa thành làm ăn. Cùng lúc đó, Kenta Liên minh Thương hội trụ sở chính bên trong đại sảnh. Một cái lớn cái bàn tròn bên cạnh ngồi đầy người. Cầm đầu là một cái người đàn ông trung niên. Hắn mặt đầy vẻ phong sương, đang nhắm mắt trầm tư. Mà trên bàn người bên cạnh cửa thì lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi. Bọn họ người mặc quần áo trang sức hoa lệ, đứng phía sau một hàng cung kính người hầu và uy vũ bọn kỵ sĩ. Một người người hầu từ phòng khách bên ngoài đi tới người đàn ông trung niên bên người cung kính mở miệng nói. Hội trưởng tiên sinh, Naizo phó hội trưởng đã đến trụ sở chính. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía hội trưởng hơi trầm ngâm. Gật đầu nói, để cho hắn đi vào tham gia thương hội hội nghị, được. Người hầu gật đầu, rời đi gian phòng thông báo Nigel. Nigel nhận được tin tức, mang kỵ sĩ và áo bào đen các người làm đi đến đại sảnh trước cửa lại bị hơn 10 tên kỵ sĩ ngăn cản. Nigel tiên sinh, hội trưởng từng có mệnh lệnh, người bất kỳ không được mang kỵ sĩ tiến vào. Cầm đầu kỵ sĩ mặt đầy nghiêm nghị, ngài tối đa chỉ có thể mang 2 người làm tiến vào. Rất hiển nhiên, hội trưởng không hy vọng Nigel võ trang đầy đủ tiến vào phòng họp. Nếu như mọi người nói không thành, hắn có thể tốt hơn khống chế Nigel. À, hắn như thế phòng bị ta sao? Nigel không có sợ hãi chút nào tâm trạng, không nhịn được nhiệt hỏa bật cười khanh khách. Được rồi, ta liền mang 2 người đi vào. Kira, cốt lương thần, các ngươi cùng ta đi vào. Nigel điểm ra 2 cái người mạnh nhất đi theo mình tiến vào phòng họp. Nguyên bản Kenta liên minh thương hội đối với hắn mà nói chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng bây giờ có cốt lương thần ở bên người, Nigel hoàn toàn không sợ hãi. Cho dù là đầm rồng hang hổ, đi lên một lần cũng không sao. Nigel hăm hở dậm chân vào bên trong, đẩy ra phòng khách, quét nhìn cái bàn tròn người lân cận. Hắn khôi phục chiêu bài thức ôn hòa nụ cười. Mọi người khỏe, xin lỗi, ta tới trễ. Làm Nigel tiến vào phòng khách thời điểm, bao gồm hội trưởng ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Nigel. Hắn liền mang theo 1 người kỵ sĩ, còn có 1 cái người áo bào đen. Cái này là người làm chứ? Nigel liền mang theo 1 người kỵ sĩ tới. Thật đúng là không đem chúng ta coi ra gì. Cái này người kỵ sĩ rất cường đại, tên gọi Kira, là 1 người trung cấp kỵ sĩ. Trung cấp kỵ sĩ thì có thể làm gì? Nơi này trung cấp kỵ sĩ cũng không thiếu. Thương hội các thành viên có nhạo báng, có nhìn kỹ, 1 đôi mắt quang nhìn chăm chú Nigel. Nigel sắc mặt như thường, trực tiếp ngồi ở hội trưởng chỗ bên cạnh vùng lân cận. Hội trưởng nhìn 1 cái Nigel, sau đó quét nhìn mọi người. Nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lần này triệu tập mọi người chủ yếu là nói một chút liên quan tới tuyết. Lãnh địa phân thương hội công việc đã căn bản xác định. Lại qua 2 tháng ta đem mang người đi tuyết chi lãnh quản lý phân thương hội. Hội trưởng quét mắt, 1 mắt mọi người, cười nói, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng có thể chọn lựa 1 cái đáng tin cậy người thay ta quản lý xa thành thương hội trụ sở. Chính, mọi người có tiến cử người sao? Đối mặt hội trưởng hỏi, toàn trường thương hội thành viên phần lớn yên lặng. Mọi người đều biết hôm nay hội nghị chủ đề cũng không phải là chuyện này. Có liên quan tại tuyết lãnh địa phân thương hội công việc ở phía trước vài tháng mọi người cũng đã bắt đầu thương lượng. Khi đó ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm xa thành đại lý hội trưởng vị trí. Nhưng bây giờ, nếu có lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện, mọi người dĩ nhiên là sẽ theo thói quen coi thường nhỏ lợi ích. Mọi người đều không có người tốt chọn, vậy ta liền làm chủ chọn lựa tới 1 mình đi. Hội trưởng dừng một chút, nói, chúng ta Kenta liên minh thương hội vẫn là hơn thương hội tổ hợp mà thành đại thương hội. Bỏ mặc chọn ai cũng sẽ có thể đối với mọi người có ảnh hưởng. Cho nên để chiếu cố ý nghĩ của mọi người, ta sẽ ở 2 vị phó hội trưởng bên trong chọn lựa 1 vị thành tựu đại lý hội trưởng quản lý xa thành công việc, ta đồng ý. Một người khác phó hội trưởng lên tiếng, dẫn đầu tỏ thái độ, ta cảm thấy Nigel phó hội trưởng cũng rất thích hợp. Hắn nhân mạch so ta rộng lớn, theo kinh doanh kinh nghiệm so ta hơn, ta tự thẹn không bằng. Tán thành, tán thành, tán thành. Những thứ khác thương hội thành viên rối rít gật đầu. Nigel cười không nói, cảm tình các ngươi đều chờ ở chỗ này ta ư? Trước cho ta 1 cái ngon ngọt nếm thử một chút, cầm đại lý hội trưởng vị trí nhường lại, sau đó sẽ nhân cơ hội đòi có liên quan tại bí thạch lợi ích. Đây coi là bàn đánh thật là vang. Đại lý hội trưởng vị trí là tốt như vậy ngồi sao? Muốn quản lý tốt Kenta liên minh thương hội mọi người, không có tích mấy phần thủ đoạn và quyết đoán là không được. Cho dù là Nigel ngồi lên đại lý hội trưởng vị trí, không có vài năm thời gian kinh doanh cũng không cách nào cầm cái quyền lợi này thay đổi thành có lợi cho tự thân lợi ích. So với bí thạch loại này xem được gặp sờ được lợi ích mà nói, đại lý hội trưởng vị trí giống như là một cái xương khó gặm. Hội trưởng nhìn về phía Nigel. Nigel, nếu mọi người cũng tiến cử ngươi, như vậy ta rời đi xa thành sau đó, ngươi chính là đại lý hội trưởng, có thể thi hành hết thảy hội trưởng quyền lợi. Hội trưởng mặt đầy đều là nụ cười, giọng thân thiết vô cùng thiết, nghe giống như một vị tôn kính tiền bối ở dìu dắt hậu bối. Cảm ơn hội trưởng, Nigel nhún vai, cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Hội trưởng gặp Nigel thờ ơ cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Hắn lại nói một ít thương hội khác vấn đề, mọi người chung nhau thương nghị xử lý. Ở dĩ vãng thời điểm, mỗi lần liên quan đến thương hội lợi ích và mỗi người thành viên lợi ích thời điểm, mọi người cũng tranh đoạt kịch liệt, bùng nổ rất mãnh liệt nước miếng chiến. Nhưng ngày hôm nay mỗi một người cũng ít hứng thú. Phần lớn thời điểm đều là hội trưởng một người nói sau. Đại khái một tiếng sau đó, hội trưởng uống một hớp, nhìn một cái Nigel, nói, còn có một việc, và Nigel ngươi có quan hệ, ta hy vọng có thể xử lý thích đáng chuyện này. Chuyện này nếu như xử lý tốt, sẽ cực lớn gia tăng Kenta Liên minh thương hội sức ảnh hưởng. Đối với đang ngồi mỗi một người đều có chỗ tốt. Nghe được lời của hội trưởng, mọi người không nhịn được tinh thần chấn động một cái, rối rít thẳng người tới nhìn về phía Nigel. Nigel giả vờ ngây ngốc. Hội trưởng tiên sinh, ngươi đang nói gì sự việc? Bên người ta có chuyện gì? Có thể quan hệ đến toàn bộ Kenta Liên minh thương hội lợi ích và địa vị. Hội trưởng tiên sinh thật là quá để mắt ta. Không. Ngươi có như vậy bản lãnh cùng bản sự. Hội trưởng ý vị sâu xa nhìn về phía Nigel nói. Trước đoạn thời gian ngươi đã từng phái người liên lạc ta. Trong xa thành xuất hiện một cái thần bí nữ nhân. Hắn nắm giữ nhiều bí thạch quặng mỏ. Ngươi vì không để cho thương hội người thức tỉnh trước tiên bắt trước hắn, thông báo ta nhanh chóng trở về xa thành. Đây cũng là ta vội vàng chạy về nguyên nhân. Đúng vậy, Nigel gật đầu, hắn ban đầu tự cho mình không cách nào cùng cả cái thương hội người thức tỉnh cạnh tranh. Hắn chỉ là hết sức tiếp xúc Adela, chỉ hoãn thời gian chờ lát dài trở về sau sẽ cùng thương hội người thức tỉnh cạnh tranh. Có thể hắn không nghĩ tới mình lại như thế may mắn. Lấy được tử thần đại nhân thưởng thức, ta ngày hôm nay mới vừa trở về không lâu. Liền nghe được trong thành truyền tới tin tức, người đã cùng Adela tiên sinh nói xong nội dung giao dịch. Lấy được rồi bí thạch. Đúng vậy, Nigel gật đầu, rất tốt, hội trưởng hài lòng gật đầu, khen ngợi nhìn về phía Nigel. Nigel, chuyện này ngươi làm rất tốt, nếu Nigel lấy được rồi hàng loạt bí thạch, vậy chúng ta Kenta Liên minh thương hội hoàn toàn có thể đem bí thạch sử dụng. Tiến một bước nâng cao thương hội địa vị. Nigel, người bí thạch để ở nơi đâu? Ta phái người đi đem chúng vận chuyển hồi thương hội trụ sở chính. Hội trưởng cười một tiếng, nhìn về phía Nigel nói. Có mọi người trông coi, bí thạch mới an toàn. Chúng ta nhất định phải đề phòng thương hội người thức tỉnh. Hội trưởng tiên sinh nói đúng. Chúng ta đều nghe hội trưởng tiên sinh mệnh lệnh. Thương hội thành viên rối rít phụ họa, sau đó nhìn về phía Nigel. Nigel cười, hội trưởng tiên sinh, ta muốn ngài hiểu lầm. Ta và Adela tiên sinh đạt thành giao dịch không giả, nhưng hắn những thứ này bí thạch là tư nhân đưa cho ta. Ta không có hoa một đồng tiền vàng, những thứ này bí thạch là Adela tiên sinh ủy thác ta làm. Những chuyện khác, ta không thể giao cho thương hội. Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ. Nigel tự nhiên sẽ không dễ dàng ra để cho mình đã cầm tới tay lợi ích. Nigel, ngươi là sợ mình thua thiệt bản sao? Hội trưởng cau mày, nói, người yên tâm, căn cứ thương hội quy củ, bất kỳ thương hội thành viên trọng yếu hàng hóa đều phải ưu tiên bán cho thương hội. Ta sẽ cho ngươi thị trường giá cao nhất cách, ai sẽ hào phóng đến đem 10.000 viên bí thạch giao phó cho một cái biết không lâu người. Loại người này chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Mỗi một thương hội thành viên cũng không tin Nigel mà nói. Bọn họ cảm thấy đây là Nigel nhờ từ. Hắn chỉ là không muốn cầm bí thạch giao cho Kenta liên minh thương hội thôi. Hội trưởng tiên sinh, sợ rằng ta không thể làm như vậy. Nigel nhún vai, ta bây giờ đã không có bí thạch. Những thứ này bí thạch cũng cho ta xài hết. Xài hết, mọi người sững sốt một chút. Nửa ngày không phản ứng kịp. Bí thạch cũng không phải là tiền vàng. Làm sao có thể xài hết đâu. Coi như ngươi cầm bí thạch làm tiền tới dùng. Cái này 10.000 viên bí thạch vậy giá trị không rẻ. Tại sao sẽ ở nửa ngày không tới thời gian liền xài hết? Chẳng lẽ hắn dùng để đào tạo kỵ sĩ? Mọi người không nhịn được nhìn một cái Kira. Sau đó âm thầm lắc đầu. 10.000 viên bí thạch ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền bởi vì tu luyện nguyên nhân bị tiêu hao. Tuyệt không có khả năng này à. Cho dù là cao cấp kỵ sĩ lúc tu luyện tiêu hao bí thạch tốc độ đều không nhanh như vậy. Nigel, ngươi không muốn nói đùa nữa. Hội trưởng tiên sinh có chút tức giận. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía Nigel. Ngươi cầm bí thạch giao cho thương hội. Không thiếu được ngươi chỗ tốt và tiền vàng. Ngươi không muốn làm không sáng suốt quyết định. Mọi người cũng không tin Nigel đem bí thạch xài hết. Bọn họ cũng cho rằng Nigel nhất định là đem bí thạch giấu đi. Ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn cầm bí thạch giao ra. Hội trưởng đại nhân, Nigel nhất định là không muốn đem bí thạch bán cho thương hội. Hắn muốn làm trái với thương hội. Quy hù, Nigel căn bản không quan tâm thương hội vinh dự. Hắn đều quên là ai đã từng trợ giúp hắn. Trợ giúp hắn, cho hắn hàng hóa và cơ hội. Đây là một tên tiểu nhân hèn hạ. Thương hội các thành viên lòng đầy căm phẫn chỉ trích Nigel. Hội trưởng hít sâu một hơi, sắc mặt nhu hòa nói, Nigel, bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không cầm bí thạch bán cho thương hội. Xem ở ngươi thân là phó hội trưởng phân thượng, ta nguyện ý là ngươi ngoại lệ một lần. Thương hội, thành viên hát mặt đen, hội trưởng tiên sinh hát mặt trắng. Nigel trong lòng cười lạnh nhìn mọi người. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đứng ở thương hội lập trường để cân nhắc vấn đề. Bí thạch là rất trọng yếu hàng hóa. Ta hy vọng ngài có thể đem Adela tiên sinh tiến cử cho Kenta liên minh thương hội. Hội trưởng ánh, mắt một thuận không thuận nhìn chằm chằm Nigel, trầm giọng mở miệng nói. Ngươi đã từng nói, Adela tiên sinh sau lưng vô cùng có thể có ngay ngắn một cái quạng mỏ. Hắn đối với chúng ta mà nói hết sức trọng yếu. Nếu không có được Nigel trong tay mỏ sát, vậy thì đánh Adela chú ý. Dẫu sao người đàn ông này nắm giữ ngay ngắn một cái quạng mỏ. Trong tay hắn còn có nhiều hơn bí thạch, đủ lấp đầy mọi người khẩu vị. Cái này mới là đại gia mục đích thực sự. Có thể bắt được Nigel trong tay bí thạch tốt nhất. Nếu như không lấy được liền ép Nigel giao ra Adela. Xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Nigel lắc đầu cự tuyệt hội trưởng đề nghị. Adela là bạn của ta. Hắn theo ta nói qua hắn không muốn và Kenta liên minh thương hội tiếp xúc. Nigel rất thông minh. Hắn đã sớm nhìn ra tử thần đại nhân đối với bí thạch nhu cầu. Tử thần đại nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép Adela đem bí thạch thành tựu hàng hóa bán ra bán đi. Hơn nữa mình kế tiếp trong một thời gian ngắn rất có thể không cách nào tìm được thích hợp cực phẩm. Hắn cần phải tiếp tục và Adela tiến hành giao dịch. Bắt được Adela bí thạch tới kêu gọi vong linh. Nigel vậy sẽ không cho phép những người khác đạt được Adela bí thạch. Khốn kiếp! Hội trưởng tiên sinh hét lớn một tiếng. Hắn hai tay chống bàn đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Nigel. thanh âm âm trầm. Naizo, ngươi là muốn phản bội Kenta liên minh thương hội sao? Bí thạch cũng không cho. Adela cũng không cho tiến cử. Thật là không biết phải trái. Thương hội các thành viên cũng đều không có hảo ý đứng lên. Từng cái nhìn chằm chằm Naizo, không che giấu chút nào trong mắt bọn họ tham lam và ác ý. Ta chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Kenta liên minh thương hội. Nếu như hội trưởng tiên sinh cảm thấy ta hành vi thật là quá đáng, vậy ta có thể bây giờ thối lui ra Kenta liên minh thương hội. Ngươi cảm thấy Kenta liên minh thương hội là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Hội trưởng cười lạnh nói. Hắn vẫy vẫy tay, sau lưng bọn kỵ sĩ rối rít đứng ra. Naizo, ngươi là một người thông minh, giao ra bí thạch và Adela đi, nếu không ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt cái cửa chính này. Tựa như đang phối hợp lời của hội trưởng, trong phòng khách bọn kỵ sĩ rối rít về phía trước. Hừ, hừ, hừ, bọn kỵ sĩ rút ra đao kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Naizo. Phải dùng võ lực uy hiếp ta sao? Naizo nhún vai, nụ cười rực rỡ, nằm ở trên ghế, giang hai tay ra, tình nguyện phụng bồi. Ngươi có kỵ sĩ, ta cũng có tử thần đại nhân vong linh, ai sợ ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyen-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-sanz-gạch-nối-kiep-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.